Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 257, kinh khủng manh mối. Nhìn ra được, Chu Mộng Hạm tại bộ này phim kinh dị bên trong quay chụp điện ảnh nhân vật Hạ Lâm cũng không phải một tái thực yếu đuối nhân vật. Chu Mộng Hạm cảm nhận được phía sau quần áo lỗ rách truyền đến siêu siêu lạnh lẽo. Dự định trước đổi một bộ quần áo lại nói, dù sao bộ y phục này đã không thể lại mặc, năng lực của nàng cái gì cũng tốt, chính là quá phí quần áo, sử dụng một lần, mặc áo nhất định phải bị nứt vỡ. May mắn nàng văn phòng có đổi quần áo. Chu Mộng Hạm đứng dậy, hướng về trong văn phòng một bên ngăn tủ đi đến, bởi vì là tại phòng tập thể thao, cho nên nàng thường xuyên cần chuẩn bị thay đổi quần áo mới. Nếu không kiện xong thân liền ra cả người mồ hôi, nhưng lại không có quần áo thay đổi, là kiện cỡ nào hỏng bét sự. Nàng hiện tại cái này màu đen, bó sát người vận động đặt cơ sở áo, phía sau phá một cái rất lớn động, cơ hồ toàn bộ trắng nõn phần lưng đều bại lộ trong không khí. Nàng cởi áo. Ngay tại nàng âm thầm thưởng thức chính mình thân thể, Lục Phàm cửa cũng không đập, đột nhiên đi đến, phía sau còn đi theo Nguyệt Khinh Âm. Hạ Lâm, ngươi nơi này có, Lục Phàm tiếng nói chuyện càng nói càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn dừng lại, bởi vì hắn phát hiện trước mắt Chu Mộng Hạm thế nhưng vì dụ hoặc hắn. Cởi hết nửa người trên quần áo, hoàn toàn quả lộ. Sao nước ép trái cây, nửa người trên, lộ ra hung trước tuyết trắng cao ngất. A, liền oán linh đánh lén đều không có bối rối. Chu Mộng Hạm kinh hô một tiếng, nhanh lên che chính mình hung trước bại lộ xuân quang, sắc mặt bất lực kêu lên. Hồ Thuất, nhanh lên đi ra ngoài cho ta. Hiện tại, lập tức, lập tức. Chu Mộng Hạm sắc mặt băng lãnh, ngay cả dùng ba cái phó từ. Thật là, cũng không phải là không có nhìn qua. Lục Phàm nói thầm một tiếng, đóng lại cửa lớn, lui ra ngoài. Ba người không nói lời nào ngồi tại ghế sofa trên uống trà. Bầu không khí một lần hết sức khó xử, làm Lục Phàm đứng ngồi không yên chính là, Chu Mộng Hạm không có việc gì có việc liền mắt lạnh nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là Nguyệt Khinh Âm mặt mang hoảng sợ mở miệng nói ra. Hạ Lâm, các ngươi nhà vệ sinh có quỷ a, ngươi biết không? Chu Mộng Hạm đem chén trà để lại trên bàn trà, gật đầu nói, thế nào, ngươi cũng đụng phải vật kia? Ta tại nhà vệ sinh đụng phải quỷ, kém chút làm ta sợ muốn chết. Nguyệt Khinh Âm vỗ vỗ ngực, may mắn nói, may mắn Lục Phàm đã cứu ta. Bất quá, nghe ngươi khẩu khí, ngươi tựa hồ biết. Chu Mộng Hạm nhẹ gật đầu, ta cũng là tại vừa rồi biết đến, ta và ngươi đồng dạng, nó còn nghĩ từ phía sau lưng tập kích ta, may mắn ta tổ tiên là khu ma sư, có đối phó những này quỷ đồ vật đặc thù năng lực. Nguyệt Khinh Âm cầm Chu Mộng Hạm tay, mặt mũi tràn đầy may mắn nói, quá tốt rồi, ngươi lại có đối phó bọn chúng biện pháp. Mộng Hạm tỉ tỉ, vậy ngươi mau đem bọn chúng giải quyết hết đi. Chu Mộng Hạm lắc đầu, tiếc nuối nói, thật xin lỗi, ta làm không được, ta cũng chỉ có thể ở lúc mấu chốt tự cứu thôi. Nguyệt Khinh Âm biểu tình có chút lo lắng, nhân vật vai diễn rất là rất thật, cùng Lục Phàm nhân vật vai diễn mặc kệ nói cái gì lời kịch, đại bộ phận biểu tình đều là bình tĩnh. Cùng thong dong ép một cái vừa so sánh, quả thực là ngày đêm khác biệt, giống như Thái Bình Dương xa như vậy chênh lệch. Vậy làm sao bây giờ? Có cần hay không tìm khu ma pháp sư cho phòng tập thể thao làm một tràng pháp sự? Chu Mộng Hạm lắc đầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất khôi phục hảo điện thoại, thận trọng nói, ta cảm thấy không phải phòng tập thể thao vấn đề, mà là bộ này màu đen điện thoại vấn đề. Các ngươi phát hiện không? Từ khi chúng ta có bộ điện thoại di động này, sự kiện linh dị mới phát sinh sao? Ta này phòng tập thể thao mở nhiều năm như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận cái gì nháo quỷ sự tình. Đây là lần đầu, Hạ Lâm, ý của ngươi là, này màu đen điện thoại vấn đề. Lục Phàm để chén trà trong tay xuống, nghiêm túc hỏi, tốt a, hắn rốt cuộc đổi một loại biểu tình. Hừ, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi bây giờ cũng không cần nói chuyện với ta. Chu Mộng Hạp lạnh lùng nhìn thoáng qua Lục Phàm, sau đó đối Nguyệt Khinh Âm nói, bộ điện thoại di động này rất có thể là cái tử vong nguyền rùa. Chúng ta muốn sống, liền cần tra tìm điện thoại nơi phát ra. Phá giải bộ điện thoại di động này 3 ngày tử vong nguyền rùa. Đến tột cùng là cái gì đối với chúng ta thực hiện nguyền rùa? Cũng bởi vì chúng ta làm trái với chút ít pháp, nhưng cũng không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình a. Loại này chuyện kinh khủng vì cái gì buông xuống đến trên đầu chúng ta? Nguyệt Khinh Âm mặt mũi tràn đầy không thể tiếp nhận hét lớn, đem Lục Phàm đều xem ngây người. Diễn kỹ này cũng quá tốt rồi đi, lại là bộ này màu đen điện thoại vấn đề a. Lục Phàm tựa hồ lúc này mới hiểu được tới, hắn cầm điện thoại, tay phải chậm rãi dùng sức bóp, lập tức điện thoại phát ra răng rắc thanh âm. Lục Phàm lại đem toàn bộ điện thoại đều bóp thay đổi hình. Càng khủng bố hơn chính là trong điện thoại di động thế nhưng đã tuôn ra máu tươi. Tựa hồ là có cái gì sinh vật khủng bố ở bên trong. Lục Phàm mặt ngoài giật nảy mình, đem nó ném lên mặt đất, lại dùng chân đột nhiên dẫm mạnh. Phanh, làm Lục Phàm phách lối nâng lên chân phải về sau. Toàn bộ điện thoại đã bị toàn bộ dẫm dẹp, màn hình toàn bộ vỡ vụn, chỉ còn lại có phá thành mảnh nhỏ gian khung. Hắn ở bên trong tìm, thế nhưng phát hiện bốc lên máu đồ vật, lại là cái con mắt. Cái này con mắt bị gắn ở camera vị trí, có lẽ chính là cái này con mắt tại giám thị bọn họ. Lục Phàm thầm nghĩ, tốt, giải quyết, ta cũng không tin nó, bây giờ còn có thể công tác. Lục Phàm tùy ý phủi tay, rất hài lòng nhìn kiệt tác của mình. Chu Mộng Hạm xinh đẹp trong mắt co rụt lại, miệng nhỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng không nghĩ tới, Lục Phàm khí lực kinh người, như vậy đại bộ phận màu đen điện thoại đều dẫm bẹp. Phải biết, nàng vừa rồi thế nhưng là thử qua, bộ này màu đen điện thoại liền ốc vít lỗ đều không có. Hoàn toàn chính là một cái chỉnh thể, tiểu đao phá ở phía trên, liền một chút vết cắt đều không có để lại. Hợp kim chất liệu, không giống bình thường. Nguyệt Khinh Âm xem Lục Phàm phát huy qua mấy lần, mặc dù vẫn còn có chút chấn kinh, nhưng cũng coi như tập mãi thành thói quen, không có bao nhiêu phản ứng. Làm nàng để ý chính là cái điện thoại di động này trong con mắt đến cùng có phải hay không giám thị bọn họ dùng. Hơn nữa, này con mắt lại là như thế nào bỏ vào đâu? Ngay tại Lục Phàm bình tĩnh, Nguyệt Khinh Âm sợ hãi, Chu Mộng Hạm ánh mắt hoảng sợ bên trong, điện thoại chậm rãi khôi phục thành nguyên dạng, liền một tia vết cắt cũng không có. Tựa hồ vừa rồi kia nát điện thoại là hắn đồng bào huynh đệ đồng dạng. Ba người ngồi tại ghế sofa trên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Chu Mộng Hạc ngưng trọng nói, xem ra sự tình đã vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng. Bất quá bây giờ xem ra, bộ này màu đen điện thoại đích thật là có vấn đề. Đúng lúc này, tiếp tân mỹ nữ đi đến, đầu tiên là nghi hoặc liếc nhìn Lục Phàm cùng Nguyệt Khinh Âm này hai cái tìm việc làm người. Làm sao lại cùng lão bản ngồi cùng một chỗ uống trà? Còn một bộ rất quen bộ dáng. Sau đó mới quay về Chu Mộng Hạm nói, Hạ Lâm tỷ, bên ngoài có người tìm ngươi, cần đem hắn mang vào sao? Có người tìm ta, hắn còn nói chính mình là ai chăng? Chu Mộng Hạm nghi ngờ hỏi, hắn chưa hề nói chính mình là ai, nhưng hắn nói chính mình cũng có một bộ màu đen điện thoại. Hắn làm ta như vậy cho ngươi nói, ngươi liền sẽ ra ngoài. Ta đã biết, Tiểu Phượng,